pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền nói những lời này, Giang Lộc cảm giác được anh không hề có chút cảm giác an toàn nào, cũng không nhận ra tâm tư xấu xa và bẩn thỉu của Lâm Huyền. Cậu mặc chiếc quần rất mỏng, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lời nói của Lâm Huyền dán sát vào da cậu, nóng hổi, tựa như có chút gì đó dính vào người. Giang Lộc cắn môi, mặt hơi đỏ, không tự nhiên quơ quơ chân, nhưng biểu hiện thiếu an toàn của Lâm Huyền càng làm cậu mềm lòng, giọng điệu cũng không tự giác mà dịu lại. Thật ra, tôi đâu có nói phải rời xa cậu đâu. Khi nói đến đây, Giang Lộc chợt nhớ lại chiếc xe thương vụ mà cậu thấy vào chiều nay, dừng lại một chút, giơ tay lên, đau lòng vuốt ve ba mặt Lâm Huyền, giọng nói có chút chần chừ, nhưng lại rất nhạy cảm. Có ai nói gì với cậu sao? Cậu hít một hơi thật nhẹ, giọng nói càng thêm khẽ. Là, Giang tiên sinh sao? Giang tiên sinh làm tôi thấy cậu đối với tôi tốt hơn chút. Lâm Huyền vẫn giữ gương mặt áp sát vào hai đầu gối mảnh khảnh của Giang Lộc, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve ba tay Giang Lộc, ngừng lại nhìn cậu, giọng thấp xuống trả lời. Người nhà của cậu thật sự yêu quý cậu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Nghe được câu trả lời xác nhận, trái tim Giang Lộc nặng trĩu, như thể bị rót đầy chì. Chiều nay, cậu đã lo lắng điều gì đó, nhưng thực tế không cho cậu cơ hội để tự dối mình. Cha của cậu đến trường không phải để gặp Giang Minh, mà là để gặp bạn trai cậu. Giang Lộc nâng mắt lên, ánh sáng trắng của đèn chiếu vào hốc mắt anh. Cậu chớp mắt, như thể những tia lo âu và uất ức chợt lóe lên trong ánh mắt, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu luôn như vậy, biết mình phải thức thời, vậy tại sao còn muốn đến làm phiền cuộc sống của cậu? Trước mặt Lục Giác Minh giả vờ không đủ, tại sao lại còn muốn giả vờ yêu thương cậu trước mặt bạn trai của cậu? Cậu rõ ràng, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới tìm được một người thật sự quan tâm đến mình. Giang Lộc thậm chí bắt đầu hận bọn họ. Giả, Giang Lộc nói với giọng hơi khàn, hít một hơi thật sâu, hạ mắt xuống, nhìn vào đôi mắt Lâm Huyền, nghiêm túc nói. Đừng có hâm mộ tôi, Lâm Huyền, họ yêu tôi không phải là thật, đều là giả. Tôi và cậu giống nhau, cậu nói một cách chậm rãi, cha mẹ chúng ta chưa bao giờ yêu thương chúng ta. Cậu nói nhẹ nhàng, có chút áy náy, đều là lỗi của tôi, trước giờ tôi vẫn chưa nói cho cậu biết. Trạng thái của cậu trước đó rõ ràng không tốt, nhưng Lâm Huyền luôn tôn trọng cậu, chưa bao giờ hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu. Mà cậu cũng chưa bao giờ chủ động kể ra, cậu mang trong mình quá nhiều bí mật, thời gian xuyên qua, thế giới này là một cuốn sách bí mật. Và cậu sẽ trở nên trong suốt. Cho dù là những người bạn lâu năm như Trúc Mã cũng chỉ nghĩ cậu bị bệnh. Vì thế cậu sợ phải nói ra những chuyện đó. Đặc biệt là khi đối mặt với Lâm Huyền. Bởi vì cậu thực sự sợ hãi. Nhưng thực sự, khi đối xử chân thành với bạn bè, người yêu thì không nên có bí mật. Vì vậy, hiện giờ mới khiến Lâm Huyền dễ dàng tin vào những gì cha cậu nói. Biến thành một người không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo lắng. Thậm chí còn cầu xin cậu đừng rời xa mình, như vậy thật là thấp kém. Rõ ràng, họ phải là những người bình đẳng, và từ biểu hiện của Lâm Huyền, có thể thấy cha cậu cũng luôn không ngừng nói làm sao để Lâm Huyền đối xử tốt với cậu hơn. Quan hệ của tôi với cha mẹ tôi luôn rất tệ, Giang Lộc buông mắt xuống, do dự mở lời. Tôi là do bảo mẫu nuôi lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền nhẹ nhàng đặt mặt mình lên đầu gối cậu. Hai cơ thể như hòa làm một qua lớp quần mỏng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Giang Lộc, ánh đèn chiếu trên mặt Giang Lộc, khiến vẻ đẹp của cậu trở nên vô cùng thu hút, tựa như một thiên thần thuần khiết. Giang Lộc nói rất chậm, Lâm Huyền im lặng, kiên nhẫn lắng nghe, thân hình cao lớn của anh cuộn tròn ở chân Giang Lộc, tâm tư bẩn thỉu được giấu kín như nước tích tụ không thể tràn ra, giống như một con chó lớn hiền lành, ngoan ngoãn. Thực ra, anh đã biết tất cả từ lâu. Trong những cuốn nhật ký mà Giang Lộc tùy ý vứt bỏ, từ những chữ viết non nớt trở nên chín chắn thanh tú, từng những trang nhật ký của chủ nhân. Kể từ khi anh nhận ra Giang Lộc, anh đã hiểu đủ về cậu. Nhưng mà, những gì anh biết dường như chỉ là những biểu hiện giả dối. Lâm Huyền khép mí mắt, che giấu đi tâm tư, nhanh chóng di chuyển đôi mắt. Giả, Lâm Huyền, Giang Lộc đột nhiên gọi anh, giọng điệu lo lắng, chần chừ. Nếu tôi nói... Thế giới này là một cuốn sách, tôi có thể sẽ biến mất, cậu có tin không? Lâm Huyền mở mắt ra, trong lòng mắt có chút tơ máu không biết từ lúc nào. Anh nhìn Giang Lộc, lặp lại một lần, một cuốn sách. Ừ, Giang Lộc gật đầu một cách khó khăn, nhưng khi đã nói ra câu đó, tiếp theo có vẻ không còn khó khăn như vậy. Một cuốn sách, đây là một buổi diễn của Truman, chúng ta trải qua mọi thứ đều có thể sẽ được thể hiện bằng văn tự trước mắt người đọc. Giang Lộc hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Huyên. Thế giới này, vai chính là Giang Minh, chính là cha mẹ tôi nhận nuôi đứa bé đó. Theo kịch bản phát triển, tất cả mọi người sẽ yêu hắn, bao gồm cha mẹ tôi, bạn bè của tôi. Còn tôi chỉ là, cậu cúi đầu, dường như đang cắn chặt hàm, nhưng rất nhanh sau đó cậu buông lỏng, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng. Một cái phông nền pháo hôi mà thôi. Cha mẹ tôi trước khi nhận nuôi hắn căn bản không biết làm thế nào để nuôi một đứa trẻ, nên tôi trở thành vật thí nghiệm. Nhưng sau khi Giang Minh xuất hiện, họ lại đột nhiên học được cách nuôi dạy. Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao cha mẹ tôi đối với những đứa trẻ mồ côi lại tốt hơn tôi. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi chỉ đơn giản là không phải vai chính mà thôi. Tôi không phải là người lúc này của các cậu, tôi là lúc 17 tuổi mới đến nơi này. Chính xác mà nói, tôi là lúc 17 tuổi xuyên qua đến đây. Cậu không dám nhìn vào phản ứng của Lâm Huyên, ánh mắt dừng lại vào không gian trống trải, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. 17 năm trước, tôi còn mơ hồ ngây ngô, sau khi xuyên qua mới phát hiện ra bí mật của thế giới này. Còn có, Giang Lộc do dự một chút, nếu tôi bị biến mất, cơ thể tôi sẽ bắt đầu trở nên trong suốt. Giống như là, bị quy tắc của thế giới cố tình lau đi. Vì tôi không thuộc về nơi này. Chỉ khi nào tôi bị chú ý, quy tắc của thế giới mới không có tác dụng với tôi. Đây là bí mật lớn nhất mà cậu giấu kín. Giang Lộc rất căng thẳng, trái tim đập thình thịch không ngừng. Rõ ràng trước đó cậu đã hỏi Lâm Huyên liệu có thể tin tưởng mình không, nhưng giờ đây lại hoàn toàn không chờ đợi câu trả lời, giống như là đang trốn tránh, nói sang chuyện khác. Cha mẹ tôi nói họ yêu tôi cũng không tin. Vì, ở trước khi có Giang Minh, họ đã từng muốn thay thế tôi bằng hắn, còn cho hắn cái biệt danh giống tôi. Bây giờ vẫn còn người gọi hắn như vậy. Cậu nói xong, đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc sắp không thở nổi, ngay khi cậu không thể nhịn được nữa, muốn trốn tránh, Lâm Huyên cuối cùng cũng động đậy, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, như là thương xót. Có đau không? Giang Lộc gần như ngay lập tức hiểu anh đang nói gì, hốc mắt hơi nóng lên. Suýt nữa không kìm được nước mắt, giọng nói rất thấp, như là cố gắng kiềm chế tiếng khóc. Không đau, vậy nên, Tiểu Lộc thường xuyên nhìn tay mình, là vì lý do này sao? Lâm Huyên cúi đầu, hơi thở nặng nề, run rẩy, đưa ngón tay Giang Lộc lên môi hôn nhẹ, rồi ngồi dậy, vẫn giữ tư thế quỳ gối, mắt đen như mực, nhưng lại nóng bỏng, như muốn cháy bỏng mọi thứ. Ở bên tôi, sẽ bị thế giới này xóa đi, Tiểu Lộc sẽ biến mất sao, sẽ không? Giang Lộc nói, ở bên cậu, tôi sẽ không biến mất. Còn gì nữa không? Lâm Huyên lấy hết can đảm hỏi. Cậu không muốn hỏi tôi sao? Giang Lộc một chút, có chút khó khăn hỏi. Cậu không cảm thấy tôi có bệnh sao? Lâm Huyên lắc đầu. Không, vì sao? Giang Lộc gần như không kìm được, gấp gáp hỏi. Không có lý do gì cả. Lâm Huyên dường như đã thoát khỏi trạng thái căng thẳng trước đó, nói một cách ôn nhu. Tôi chỉ đơn giản là tin tưởng Tiểu Lộc. Tin tưởng cậu mà thôi. Giang Lộc bình tĩnh nhìn anh. Cậu tin tưởng tôi. Đúng vậy, tôi tin tưởng. Lâm Huyên nhìn vào mắt Giang Lộc, dễ dàng nhận ra sự lo lắng và sợ hãi trong đó. Anh thở dài, cúi người ôm cậu vào lòng, dịu dàng thì thầm bên tai cậu. Dù là bí mật của thế giới này, hay là bí mật Tiểu Lộc sẽ trở nên trong suốt, tôi đều tin. Tiểu Lộc không phải bị bệnh, chỉ là chạm phải bí mật của thế giới này mà thôi. Giang Lộc dựa vào ngực anh, suýt nữa thì rơi nước mắt. Cảm giác lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Thật tốt quá, Lâm Huyên tin tưởng cậu. Lâm Huyên để cằm lên vai cậu, đôi mắt đen tuyền của anh vẫn chưa rời khỏi Giang Lộc. Lời nói của Giang Kính Minh vẫn vang vọng bên tai. Không thể đối xử tốt với cậu sao? Là bởi vì, quy tắc của thế giới này sao? Lâm Huyên lạnh lùng nhếch môi, đôi mắt xảo quyệt, nghiêng đầu hôn nhẹ vào tai Giang Lộc, an ủi cậu. Đừng sợ. Anh thì thầm, tôi sẽ ở bên cậu, Tiểu Lộc có thể thử dựa vào tôi. Được, Giang Lộc nắm chặt góc áo của anh, rúc vào trong lồ âm ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cơ thể khẽ run lên, càng thêm dựa dẫm vào anh. Một lát sau, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhớ đến bàn tay Lâm Huyên, tránh đi hành động kỳ lạ trước đó của anh, cùng với câu nói anh nói về việc mình bị bệnh, rồi hỏi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra tay của cậu, được không? Lâm Huyên vừa rồi có chút không bình thường, nhưng Giang Lộc không để ý, chỉ cần Lâm Huyên đủ quan tâm cậu, yêu cậu là đủ rồi. Còn lại, có gì phải quan tâm đâu, đồ ngọt làm xong đã, Lâm Huyên lại nói. Giang Lộc từ trong lòng Lâm Huyên ngẩng đầu lên, trong mắt còn sót lại chút nước mắt, mi mắt ướt đẫm, vành mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng hơi đỏ, cậu rõ ràng hơi ngại vì mình dễ dàng khóc như vậy, ánh mắt mờ mịt. Ân, ăn trước đi. Lâm Huyên dường như cũng đã lấy lại bình tĩnh, như thể cảm giác an toàn mà Giang Lộc cần đã trở lại, dáng vẻ lúc nãy như sóng nước rút đi. Anh nhẹ nhàng hỏi Giang Lộc. Được không? Giang Lộc nhìn tay Lâm Huyên đã được băng bó cẩn thận, gật đầu đáp. Được rồi, đồ ngọt gần như đã xong. Lâm Huyên đi vào bếp, rất nhanh mang đồ ngọt đã làm xong ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc nếm một miếng, vị ngọt đậm đà của bơ tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy, còn có một chút hương dâu tây nhẹ nhàng, khiến đôi mắt cậu càng sáng lên. Ngon, cậu sao lại đột nhiên muốn làm đồ ngọt, không biết. Lâm Huyên dường như suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt dừng lại một chút trên chiếc bánh kem đỏ, hạ mi mắt. Lúc nhìn thấy cậu, tôi không thực sự tỉnh táo. Có phải vì lúc đó cậu đang phát bệnh? Không, Giang Lộc ly 3 mét chiếc muỗng bơ, đầu lưỡi phấn hồng lướt qua môi, thấy Lâm Huyên ánh mắt dừng lại trên món đồ ngọt, nghiêng đầu, dò xét nhìn một vòng, không thấy gì bất thường, rồi hỏi Lâm Huyên. Có chuyện gì vậy? Lâm Huyên lắc đầu, đáy mắt lại giấu một chút ý nghĩa khó hiểu. Anh mơ hồ liếc nhìn lòng bàn tay mình, nhanh chóng lại dịch chuyển. Sau một lúc lâu, anh mất máu quá nhiều, ngón tay hơi co rút lại, như có chút đau đớn. Cách chương.